Chào mừng các bạn đã đến với kênh YouTube của Lão Trần. Các bạn hãy ấn đăng ký và ấn chuông để có thể nhận được thông báo. Ở đây thì mình sẽ tiến hành đọc các cái thể loại liên quan đến xuyên không xuyên Việt và một ít số chuyện tu tiên hoặc là có một chút đá đá sắc hiệp thì để dành cho những cái bạn mà các bạn thích đọc những cái chuyện phiêu lưu, những cái chuyện xuyên Việt. Tuy nhiên là do công việc thì các bạn không có thời gian đọc. Thì ở đây mình sẽ đọc cho các bạn nghe. Nếu các bạn thích thì có thể like và share kênh YouTube của mình lên trang cá nhân của các bạn. Chúc các bạn có những phút giây thư giãn thoải mái. Đang ốm quá anh em ơi, nhưng mà thôi cố gắng đọc những cái phần này để cho nó xong cái thi đấu lôi đài thì không có để lâu quá. Chúng ta quay trở lại với võ đạo Đan Tôn, Trương là thiên tài đệ nhất đế quốc. Ở phần trước thì Lâm Tiêu đã chiến với La Thiên Đô và có vẻ như cầm cự ngang ngửa, và còn đánh cho La Thiên Đô rơi xuống hạ phong. Chúng ta sẽ tiếp tục theo dõi phần của ngày hôm nay. Một con rồng to lớn uốn lượn trong không trung, bóng rồng mông lung, chớp mắt di chuyển làm người ta không phân biệt được chân thân ở đâu. Chỉ có nửa bước quy nguyên kinh khủng lan tràn giữa hư không hủy diệt hết thảy, giọng của La Thiên Đô hung tợn vang lên. Tiểu tử thối, dù người có mạnh hơn nữa, nếu không chúng ta thì cũng vô dụng, ta có thể dễ dàng đánh chết ngươi. Ta không tin người đỡ được bao nhiêu lần công kích của ta. Chỉ La Thiên Đô ta mới có cử tách để đoạt quán quân đại tái phong vân bảng. Trong tiếng gầm rồng vặn người, quyền ảnh ẩn chứa lực lượng khủng bố bay đầy trời điên cuồng công kích Lâm Tiêu ở bên dưới, uy thế kinh nhân. Mọi người lần nữa giật mình, lòng vũ cửu thiên. Đây là thân pháp thiên giai của La Sơn Tông. Trời ạ, La Thiên Đô này che giấu quá sâu, đến bây giờ mới dùng Long Vũ Cửu Thiên, nó đáng sợ hơn Vân Long Cửu Du của Thiên Mộng Vũ rất nhiều, không thể so sánh. Huyết mạch hoàng thất của La Sơn ghê gớm thật, Lâm Tiêu nguy rồi. La Thiên Đô lại bùng nổ khiến cục diện trong lôi đài khúc chiết xoay vần, khiến mọi người khó hiểu là đối diện với thần pháp khủng bố của La Thiên Đô, Lâm Tiêu đứng bên dưới lôi đài lại thản nhiên, ánh mắt lạnh như băng. Khi công kích tới gần, Lâm Tiêu chậm rãi nói: "Về khinh công thì ta mạnh hơn ngươi." Hư tung la ảnh, Lâm Tiêu lắc người đột nhiên biến mất trong không trung, không tìm thấy một chút dấu vết. Nguyên cả lôi đài đã mất đi bóng dáng. Các khán giả trợn to mắt. Đây là thân pháp gì? Bọn họ hoàn toàn không thấy Lâm Tiêu ở đâu. Trong lôi đài chỉ có con rồng ảo mông lung do La Thiên Đô hóa ra. Cự long lăn lộn phát ra tiếng cười lạnh lùng. Dù thân pháp người mạnh mấy cũng vô dụng. Điện hình cực đạo hoàng nhãn. Ở giữa hư không đột nhiên bắn ra hai luồng sáng đỏ vàng, ánh sáng chiếu xuống bao phủ nguyên cả lôi đài, tìm kiếm vị trí của Lâm Tiêu. Khiến La Thiên Đô không tin được là mặc cho cực đạo hoàng nhãn tìm kỹ cỡ nào, Lâm Tiêu gần như đã biến mất khỏi lôi đài, không thấy bóng dáng. Không thể nào, chẳng những La Thiên Đô kêu lên kinh sợ mà cả cường giả mới vào quy nguyên cảnh cũng bật thốt lên, bởi vì bản thân bọn họ cũng chỉ cảm giác được tàn ảnh vô hình xẹt qua hư không, chẳng phân biệt được chân thân của Lâm Tiêu đang ở đâu. Đùa sao, Lâm Tiêu mạnh mẽ cũng chỉ là võ giả hóa phàm cảnh, hắn làm sao che mắt được quy nguyên. Nhưng trừ số ít mới vào quy nguyên cảnh ra, các cường giả quy nguyên cảnh sơ kỳ đại thành đỉnh phong mơ hồ cảm giác được vị trí của Lâm Tiêu và khóa được vị trí. Ở đó, quá nhanh, thân hình hắn gần như hòa vào hư không, nhưng còn thiếu một chút. Nếu Lâm Tiêu hoàn toàn ẩn vào hư không thì sợ rằng chúng ta cũng khó phát hiện ra. Cường giả quy nguyên cảnh trung kỳ hậu kỳ thì càng không cần phải nói. Tứ hoàng tử Bách Lý Huyền sôi trào sát khí, chắc chắn là thân pháp thiên giai. Lâm Tiêu chưa là quy nguyên cảnh làm sao nắm giữ được thân pháp thiên giai. Ở đầu bên kia khán đài, đám người phó doanh chủ Bạch Hồng Phi không biết phải nói gì, mấy người mắt to trừng mắt nhỏ, vẻ mặt rung động. Lâm Tiêu chẳng những tu luyện kiểu chuyển huyền công đến cực độ, cô đọng ra một luồng chân nguyên, hắn cũng tu luyện thành thân pháp hư tung la ảnh, là công pháp thiên giai. Lâm Tiêu chưa đến quy nguyên cảnh, hắn chỉ dựa vào luồng chân nguyên để ngưng tụ từ kiểu chuyển huyền công mà tu thành hư tung la ảnh, độ khó ngang với lên trời. Không nhìn thấy Lâm Tiêu ở đâu, La Thiên Đô chỉ có thể tấn công lung tung. Ánh sáng bắn phá, La Thiên Đô gầm lên: "Tiểu tử thối, đi ra cho ta." "Không thể nào, sao người có thể tránh thoát được cực đạo hoàng nhãn của ta?" Quyền uy ầm ầm càn quét nguyên lôi đài, định tìm vị trí của Lâm Tiêu. La Thiên Đô không biết tất cả hành động của gã đã nằm trong sự giám thị của Lâm Tiêu. Tấn công lung tung đã làm lộ ra chân thân của gã. Lâm Tiêu thư triển hư tung la ảnh, bắt được cơ hội vận chuyển chân nguyên chém ra một nhát. Diệt, rắc, luồng đao quang hẹp dài xẹt qua châm trời chém vào eo cự long đang uốn lượn. Trong tiếng nổ vang, cự long tan vỡ, La Thiên Đồ hét thảm hiện hình giữa hư không, ngực có vết đao dài 2 thước, máu tuôn như suối, cả thân hình La Thiên Đồ đập mạnh xuống lôi đài. Ông... Một đao hoàn toàn đánh bại La Thiên Đô, Lâm Tiêu đáp xuống, nguyên chỉ trong cơ thể co rút lại, nguyên lực hùng hồn chảy ngược. Nguyên lực tinh thuần trong thiên địa tràn vào người hắn, Lâm Tiêu cảm giác toàn thân nhẹ lâng lâng, cơ thể mệt mỏi vì đại chiến bỗng chốc tràn đầy lực lượng. Lâm Tiêu ngây người, ta vậy mà đột phá hóa phòng cảnh hậu kỳ đỉnh phong ngay lúc này. Lâm Tiêu chiến đấu trong đại tái phong vân bảng đã rất lâu, đặc biệt là lúc đánh nhau với La Thiên Đô, trước đó hắn giữ lại thực lực, vất vả ngăn cản đối phương tấn công dồn dập, thu hoạch và áp lực lớn lao, khiến Lâm Tiêu từ hóa phàm cảnh đại thành đột phá lên hóa phàm cảnh đỉnh phong, chân chính chạm tới cực hạn của hóa phàm. Các võ giả xem chiến ngây cả người ra, không ngờ chiến đấu đến phút cuối Lâm Tiêu còn đột phá, đỉnh hóa phàm cảnh hậu kỳ, bây giờ Lâm Tiêu mới chỉ đột phá hóa phàm cảnh hậu kỳ đỉnh phong. Lúc trước hắn mới chỉ là hóa phàm cảnh hậu kỳ đại thành thôi sao? Thực lực hóa phàm cảnh đại thành mà một đường càn quét, cuối cùng đánh bại cả La Thiên Đô, cô đọng ra nửa bước chân nguyên, ta bị hoa mắt sao? Thế gian lại có loại thiên tài như vậy. Bọn họ không ngờ phút cuối cùng người chiến thắng lại là Lâm Tiêu. Lúc trước La Thiên Đô hùng hổ, không thể ngăn cản thần uy cái thế cao cao tại thượng, Mạc Thanh Hiên xếp hạng 3 của đại tái phong vân bảng cũng không đỡ nổi 3 quyền của hắn. Nhưng La Thiên Đô cường đại đáng sợ là thế mà lại thua Lâm Tiêu, mọi người đã bị kích thích đến cực hạn. Càng làm người ta giật mình là lúc trước Lâm Tiêu mới chỉ là hóa phàm cảnh đại thành, bây giờ hắn mới đột phá hậu kỳ đỉnh phong, các khán giả đầu óc trống rỗng như chết lặng. Lâm Tiêu này quá khủng bố, đúng là con ngựa ô tuyệt thế chạy thẳng tới vạch đích, đá bay cả La Thiên Đô. Giờ mới đột phá đỉnh hóa phàm cảnh hậu kỳ, thực lực Lâm Tiêu lại tăng vọt sao? Nếu La Thiên Đô đánh thêm trận nữa với Lâm Tiêu, chẳng phải là mấy chiêu đã quyết định thắng thua? Không đơn giản như vậy, Lâm Tiêu mạnh là chỗ chân nguyên nửa bước quy nguyên cảnh của La Thiên Đô. Nếu ta đoán không sai thì Lâm Tiêu tu luyện công pháp hay bí pháp cường đại nào đó đã tinh luyện ra chân nguyên này, nên là nó có hạn, không có vô cùng vô tận như cường giả quy nguyên cảnh. Tiêu hao hết chân nguyên này thì thực lực Lâm Tiêu sẽ rơi xuống trình độ lúc trước. Đồng ý, bỏ qua ảnh hưởng của nửa bước quy nguyên và hư tung là ảnh thì thực lực thật sự của Lâm Tiêu, La Thiên Đô là ngang nhau. Đương nhiên bây giờ Lâm Tiêu lại đột phá thì chắc hẳn đã vượt qua La Thiên Đô. Nói chung thì Lâm Tiêu với thực lực hóa phàm cảnh đại thành đánh bại La Thiên Đô, cô đọng ra nửa bước chân nguyên là sự thật. Điều này thì không thể thay đổi. Các ngươi nhìn xem, quận vương các đại quận trên khán đài đã ngây người. Lâm Tiêu đánh bại La Thiên Đô, sau đó đột phá làm quận vương các đại quận trên đài khán giả ngây ngốc. Võ vương Bách Lý Chiến cũng thẫn thờ. Gã không ngờ kết quả sẽ là như vậy. Sau nửa ngày, võ vương Bách Lý Chiến mới lấy lại tinh thần mỉm cười. Thật không ngờ đế quốc võ linh chúng ta lại sinh ra một thiên tài tuyệt thế như vậy. Lúc ta còn trẻ cũng không bằng hắn. Có thiên tài này là phúc cho đế quốc ta. Mấy quận vương khác lấy lại tinh thần, cười chúc mừng Đông Phương Hiên Viên. Quận vương Đông Phương Hiên Viên, không ngờ Lâm Tiêu của quận các người đánh bại La Thiên Đô đạt được đệ nhất của đại tái phong vân bảng lần này. Chúc mừng. Hạng nhất của Lâm Tiêu không đơn giản chỉ là danh tiếng, trong đó ẩn chứa tinh thần khí vận khó lường. Võ giả bình thường có lẽ không quan tâm mấy đến khí vận, không biết thật giả. Nhưng các quận vương đại quận thực lực đến quy nguyên cảnh hậu kỳ thì biết rõ khí vận thực sự tồn tại. Tinh thần khí vận của đại tái phong vân bảng không phải thứ hư ảo. Đạt được hạng nhất phong vân bảng chính là thu hoạch siêu to lớn cho Hiên Giật quận, cho cá nhân Lâm Tiêu. Có khí vận như thế, Lâm Tiêu và quận Hiên Giật của hắn trong một đoạn thời gian tương lai sẽ phát triển không ngừng. Đông Phương Hiền Viên lúc này mới lấy lại tinh thần cười toe toét cắp tay cảm ơn. Ha ha, đa tạ ý tốt của mấy vị, may mắn mà thôi. Đông Hương Viên Nguyên chưa từng mong chờ hạng nhất phong vân bảng, thậm chí không hề tưởng tượng tới nó. Quận Hiên Giật luôn xếp chót trong 8 đại quận của đế quốc, số lượng thiên tài thưa thớt. Đại tái phong vân bảng quý trước, Đông Phương Nguyệt Linh được hạng 3 đã là thành tích tốt nhất trong mấy trăm năm qua của Hiên Giật quận. Đại tái phong vân bảng lần này, Đông Phương Hiên Viên chỉ hy vọng Đông Phương Nguyệt Minh có thể vào trong 10 hạng đầu. Ai ngờ Lâm Tiêu ngựa ô lại vọt lên giành quán quân. Hắn chưa từng nghĩ đến điều này trước khi thi đấu diễn ra. Đây không phải là khí vận của quận Hiên Giật chúng ta, mà là của chính Lâm Tiêu. Đông Phương Hiên Viên biết rõ tiềm lực quận Hiên Giật của mình, khó có thể bồi dưỡng ra thiên tài yêu nghiệt tuyệt thế như vậy. Lâm Tiêu trưởng thành đến trình độ này hoàn toàn là dựa vào bản thân hắn. Ngẫm lại cũng đúng, Lâm Tiêu xuất thân từ thành Tân Vệ, một trong 6 đại vệ thành. Từ nhỏ hắn đã không nhận được đãi ngộ gì đặc biệt, không bằng cả thiên tài bình thường trong quận thành. Mãi tới khi Lâm Tiêu nổi bật trong đại tái đệ tử của thiên tài thành Tân Vệ, hắn đến hiên giật quận thành tham gia vào trại huấn luyện thiên tài. Tuy trại huấn luyện thiên tài có sự trợ giúp Lâm Tiêu nhưng đãi bộ cũng không quá đặc biệt, không khác gì những thiên tài khác. Giành được giải thưởng trại huấn luyện thiên tài bằng vào sự cố gắng của Lâm Tiêu. Dù sao mỗi năm trại huấn luyện có tới 50 học viên mới, làm theo quy định không đặc biệt đối xử với ai. Lâm Tiêu trưởng thành được như hiện tại là bằng vào thiên phú kinh người, nghị lực siêu đẳng và một năm rèn luyện sống chết của hắn. Dọc đường đi, những người tiếp xúc với Lâm Tiêu nhờ thế mà có sự phát triển kinh người. Đám người Kỷ Hồng trong thành Tân Vệ, rồi Đoạn Hồng, Chu Chỉ, Lưu Vân trong Thiên Mộng Bí Cảnh, bao gồm cả Lý Giật Phong, thậm chí là Trần Tinh Duệ của thành Hắc Vân, đạt được thành tích cao trong đại tái, có lẽ tất cả đều liên quan đến khí vận bí ẩn của Lâm Tiêu. Thiên phú như Lâm Tiêu có khả năng trùng kích vương giả sinh tử cảnh. Có lẽ quận Hiên Giật chúng ta sắp xuất hiện một vị vương giả. Vương giả sinh tử cảnh đại biểu cho lực lượng đỉnh cao nhất của võ linh đế quốc, số lượng không nhiều trong toàn đế quốc này. Chỉ có chúa tể các đại thế lực mới có thực lực như vậy. Hơn nữa, đa số vương giả sinh tử cảnh sớm đột phá nhiều năm. 300 năm gần đây, đế quốc võ linh chưa sinh ra vương giả mới. Mọi người xem trọng là thiên đô của La Sơn Tông, nhưng bây giờ thì thấy Lâm Tiêu có hy vọng lớn hơn. Trong lòng Đông Phương Hiên Viên hân hoan, còn Tương Thiên Thần thì nặng trĩu ưu tư. Tương Thiên Thần nhìn Lâm Tiêu chằm chằm, ánh mắt bình tĩnh lạ lùng. Nhưng nếu nhìn kỹ thì các suy nghĩ lướt qua trong con người, gã đang mưu tính điều gì đó. Không thể giữ lại tiểu tử này. Tứ Hoàng tử Bách Lý Huyền ánh mắt lạnh lùng, trong lòng cũng có nhiều suy nghĩ. Ở trên lôi đài, là thiền đồ gục ngã ngơ ngác nhìn Lâm Tiêu đột phá, gã bị đả kích lớn. Ta thua, là thiền đồ ta làm sao thua được. Mọi người nhìn bộ dạng của La Thiên Đô thầm thở dài. Bọn nó cảm thấy Lam Thiên Đô thua thảm quá. Hạng nhất và hạng hai cách chỉ có một chữ nhưng ý nghĩa hoàn toàn khác biệt. Ông... Trong lúc mọi người cảm thán giật mình thì tinh khí vận đậm đặc trên người La Thiên Đô giảm bớt. Tinh thần khí vận trên người Lâm Tiêu tăng vọt. Tinh thần khí vận đậm đặc như biến thành thực chất, hình thành ánh sao rực rỡ trên người Lâm Tiêu như một vòng sáng thần tôn. Lên hắn như một vị thần trên trời cao. Cùng lúc đó, trên bầu trời hiện ra dị tượng kinh khủng. Ngôi sao to đối ứng trên đầu Lâm Tiêu biến lớn, to cỡ cái mặt trăng. Hoa văn sông núi rõ ràng. 8 ngôi sao đại biểu cho 8 người La Thiên Đô thì bé hơn rất nhiều, chỉ bằng 1/10 ngôi sao của Lâm Tiêu. Những ngôi sao đối ứng với các thí sinh khác tựa như sao trời quay quanh ngôi sao to của Lâm Tiêu, sao quanh trăng sáng. Xoẹt. Kết thúc so đấu, 9 lôi đài tinh thần biến mất, 108 ngôi sao trên bầu trời đột nhiên lại tỏa sáng rực rỡ, chiếu rọi ánh sáng bao phủ 108 thí sinh dưới đất. Có ánh sáng bí ẩn từ các ngôi sao giáng xuống cơ thể các thí sinh, chiếu rọi 108 tuyển thủ thành những người ánh sáng. Những ngột sáng này có lớn có nhỏ, trong đó cột của Lâm Tiêu là to nhất, chói lọi, bắt mắt, 8 người La Thiên Đô là tiếp theo. 36 thiên cương, 72 địa sát lần lượt nhỏ dần. Ánh sáng trên người thí sinh thứ 108 như có như không, mờ nhạt tựa như ánh sao nhấp nháy ở nơi rất xa. Các võ giả hâm mộ ghen tị. Là ánh sáng của tinh thần và tinh thần khí vận. Nghe đồn 108 tuyển thủ tiến vào phong vân bảng sẽ nhận được ngôi sao đối ứng bảo vệ, có hiệu quả bí ẩn khiến tốc độ tu luyện võ giả tăng nhiều. Ta không biết là có hiệu quả bí ẩn gì không, nhưng các người nhìn thấy Tứ Hoàng tử Điện Hạ và Đông Phương Nguyệt Linh quận chúa của quận Hiên Giật trên khán đài không? Tứ Hoàng tử Điện Hạ là quán quân của đại tái phong vân bảng 10 năm trước, ở trong 10 năm đột phá đỉnh quy nguyên cảnh trung kỳ. Đông Phương Nguyệt Linh quận chúa xếp hạng 3 đại tái phong vân bảng quý trước, trong 5 năm đã đạt đến đỉnh của quy nguyên cảnh sơ kỳ. Võ giả thế hệ trước tuyệt đối sẽ không có tốc độ tu luyện đáng sợ như thế. Giao... Nhiều ánh sao chiếu rọi nhập vào người Lâm Tiêu, ánh sáng như sao hư vô mờ mịt, nó không phải nguyên lực, cũng không phải chân nguyên, không giống năng lượng, nó là một loại hạt phân tán đến kinh mạch, xương cốt, nội tạng, máu huyết của Lâm Tiêu, ôn dưỡng cơ thể hắn, nhưng lại không hề có cảm giác thay đổi gì thực chất. Lâm Tiêu khó hiểu thầm nghĩ, ánh sáng sao này rốt cuộc là có tác dụng gì, chẳng lẽ đúng như bọn họ nói nó thay đổi khí vận sao? Lúc này, bị ánh sao kích hoạt, bát quái lô trong đầu Lâm Tiêu tỏa sáng chói lòa, nhiều ánh sao như bị hấp dẫn thì nhau ùa vào bát quái lô. Lâm Tiêu cảm giác được không gian Thương Long Tí rộng mở, ánh sao nhập vào toàn địa giáp phân thân đang ngủ say trong cái kén vàng ở trong Thiên Long Tý. Rào rào, ánh sao như thủy triều ập đến phô thiên cái địa. Khí tức của phân thân toàn địa giáp trong kiến vàng trở nên cường đại hơn. Kén vàng lúc này không đơn thuần là màu vàng nữa, mà có tầng tầng ánh sáng tím chuyển động, chạm khắc lên các phủ văn bí ẩn, trúc chắc. Nửa canh giờ, ánh sáng rực rỡ từ ngôi sao trên bầu trời rơi xuống dần biến mất. Song chưa ngừng sóng trước, sóng sau lại xô. Ánh sao biến mất, trên bầu trời bao la đột nhiên nổi lên ánh sao vô tận, một dãy cung điện bao la xuất hiện trên đầu mọi người. Đây là cái gì? Cảnh tượng bí ẩn làm mọi người rung động, cung điện rất bao la, mênh mông như ảo ảnh ẩn hiện, khiến người ta mơ màng. Cái này, Thiên Tinh Cung, là Thiên Tinh Cung ngàn năm chưa xuất hiện. Người có kiến thức đều kêu to, âm thanh truyền khắp bốn phía. Võ vương Bách Lý Chiến đứng bật dậy, đồn rằng đại tái Phong Vân Bảng quý trước rất hưng thịnh, tinh thần khí vượng, đến một độ mạnh nào đó sẽ xuất hiện một dãy cung điện bí ẩn trên bầu trời. Một khi dãy cung điện xuất hiện thì thí sinh có tinh thần khí vận đạt đến tiêu chuẩn nào đó trong đại tái Phong Vân Bảng quý này sẽ được tiến vào trời sao bí ẩn, lấy công pháp cường đại mà bí hiểm trong đó. Ở trong lịch sử hơn 2.000 năm của Võ Linh Đế Quốc từ khi hủy diệt đến nay, các đời đại tái Phong Vân Bảng chỉ có một lần cung điện mở ra là khoảng 1.000 năm trước. Thiên tài đi vào trong kiếm được công pháp võ kỹ siêu cường đại, lạ lùng, là những võ kỹ có trong Thiên Tinh Cung chỉ dành riêng cho thí sinh đó tu luyện được, rất quái dị, không thể truyền ra. Nhiều năm qua Võ Linh Đế Quốc cũng có ý định thăm dò Thiên Tinh Cung bí ẩn, nhưng nghĩ đến kết cuộc của vương giả sinh tử cảnh lúc trước định thu thập tinh thần chi quang, thì bọn họ buộc lòng phải từ bỏ ý nghĩ đó. Thiên Tinh Cung hiện hình toát ra dao động bao phủ tới 108 thí sinh, dường như đang tìm kiếm cái gì đó. Khi dao động lướt qua người Lâm Tiêu, hắn cảm giác lạnh lẽo quét qua hắn. Lâm Tiêu chưa kịp phản ứng thì tinh thần bỗng lâng lâng, vượt kiểm soát mà bay lên trời sao vô tận. Trong mắt đám khán giả thì 9 tuyển thủ hạt giống như Lâm Tiêu đột nhiên tỏa sáng ánh sáng thần bí. 9 người này đạt được tư cách tiến vào Thiên Tinh Cung lấy võ kỹ. Nhìn 9 người tỏa sáng rực rỡ trong quảng trường, ánh mắt nhiều người chờ mong khao khát. Bọn họ biết thời gian tiếp theo 9 người sẽ được truyền thừa võ học trong Thiên Tinh Cung. Nhưng được võ kỹ công pháp đẳng cấp gì thì phải tùy vào kỳ ngộ, thiên phú và võ học của bản thân. Mắt của võ vương Bách Lý Chiến lóe sáng lên. Không biết lần này có ai học được võ học tinh thần bí ẩn kia không? Võ vương Bách Lý Chiến là người của hoàng thất, thủ hộ của đế quốc, vương giả sinh tử cảnh. Gã đọc sách cổ trong đế quốc ghi chép lại Thiên Tinh Cung có đủ các loại công pháp, địa cấp, thiên cấp nhiều không đếm xuể. Quyền pháp, đao pháp và kiếm pháp đều có, nhưng cường đại nhất chính là tinh thần võ học, tức là võ học về ngôi sao. Võ học tinh thần này không chia đẳng cấp nhưng uy lực vô cùng. Võ học tinh thần yếu nhất cũng phải vượt qua võ học thiên giai và đến gần vương giai. Võ học tinh thần không có hạn chế đẳng cấp cho người tu luyện, rất yêu nghiệt. Ngàn năm trước, Phong Vinh Bản quý đó có tuyển thủ có được một môn võ học tinh thần, sau này đột phá quy nguyên cảnh gây lên sóng gió lớn trong cường giả quy nguyên. Thực lực quy nguyên cảnh sơ kỳ đã có thể đối kháng với cường giả quy nguyên cảnh trung kỳ, làm người ta phải than thở sợ hãi. Ở trên khán giả, mắt tứ hoàng tử lộ ra một tia ghen tị. Chết tiệt, mấy người kia thật là may mắn quá thể. 10 năm trước, Bách Lý Huyền được hạng nhất tại đại tái Phong Vân Bảng quý đó, nhưng Thiên Tinh Cung không hề xuất hiện. Đây là kỳ ngộ lớn lao, làm lạ, gã phải đỏ mắt ghen tị. Ở trong quảng trường, 9 người Lâm Tiêu tỏa ra ánh sáng tinh thần không ngừng bay lên, biến vào bầu trời mênh mông. Lâm Tiêu cảm giác tinh thần của mình mơ hồ, chao đảo, cảnh tượng thay đổi. Một tòa thiên môn hùng vĩ bao la hiện ra trước mặt Lâm Tiêu. Thiên môn này có 3 chữ to, Thiên Tinh Cung, rực rỡ. Mỗi chữ to như một ngôi sao lớn toát ra uy nghiêm làm người ta khuất phục. Lâm Tiêu trầm ngâm, Thiên Tinh Cung. Thiên Tinh Cung chắc là do sơn lực chiều đáng sợ xây dựng. Ở trên đại lục thương khung này có vô số bí cảnh. Lâm Tiêu tưởng vào thiên mộng bí cảnh, cổ địa thái thần, xâm nhập vào những thành lớn hùng vĩ dưới lòng đất. Nên bây giờ hắn thấy Thiên Tinh Cung cũng không quá giật mình. Trong lòng phỏng đoán Thiên Tinh Cung có lẽ là một tông môn viễn cổ cường đại nào đó trên thương khung đại lục dựng nên. Lâm Tiêu vừa nghĩ vừa tiến vào thiên môn. Bước ra một bước như sao thay đổi, tang thương vạn cổ. Phong cảnh trước mắt Lâm Tiêu biến đổi. Ngôi sao hùng vĩ bỗng chốc biến mất. Trước mặt hắn là một trời sao vô tận như đi vào vũ trụ bao la. Xung quanh Lâm Tiêu không có mấy bóng dáng của tuyển thủ hạt giống khác. Tình huống này không làm hắn hốt hoảng mà cẩn thận đánh giá bốn phía. Trước mắt là trời sao vô tận, sâu trong trời sao có các dải ngân hà, ngôi sao lớn nhỏ rậm rạp, sâu chuỗi lại tỏa sáng rực rỡ. Xoẹt, đột nhiên tiếng xé gió vang lên, từng xé sáng xẹt qua trước mặt và bên cạnh Lâm Tiêu. Mỗi tia sáng là một ngôi sao, giống như sao băng lướt qua. Lâm Tiêu mơ hồ cảm giác được năng lượng khác nhau từ các sao băng. Hắn dõi mắt nhìn giật mình kêu lên. Đây là... Sao băng xẹt qua chân trời, bên trong có các hình ảnh và diễn biến là võ kỹ cao siêu. Chẳng lẽ mỗi ngôi sao băng là một môn võ kỹ, chúng để cho ta lựa chọn ư? Trong lòng Lâm Tiêu máy động, đôi mắt sắc bén, nhìn kỹ từng sao băng trong trời sao. Có rất nhiều ánh sáng như mưa sao xẹt qua, mỗi sao băng là một hơi thở khác nhau, ẩn chứa võ kỹ cũng khác. Lâm Tiêu vươn tay phải như sấm sét hút một sao băng vào tay. Xung lực mạnh mẽ khiến lòng bàn tay run lên bần bật, cơ thể ngưng tụ tinh thần sắp bị đánh tan. Hắn cúi đầu nhìn bàn tay phải nắm một ánh sao to cỡ nắm tay. Trong ánh sao lấp lánh đào quang như mộng như ảo, bí hiểm khó lường, thể hiện ra lực lượng cực kỳ đáng sợ. Ngôi sao tán đi, biến thành các đốm nhỏ ngưng tụ thành một quyển bí tịch cổ xưa trong tay Lâm Tiêu. Trên bí tịch nổi lên mấy hàng chữ cổ. Đào pháp địa cấp trung giai, huyễn ánh thiên đao. Bí tịch ngưng tụ lực lượng mạnh mẽ chuyển ra từ ánh sao, gần như bài trừ tinh thần của Lâm Tiêu ra khỏi không gian này. Lâm Tiêu giật mình thầm nghĩ, chẳng lẽ bắt được một quyển bí tịch thì sẽ bị truyền tống đi sao? Hắn liền thả ngay quyển bí tịch ra. Bí tịch lại biến thành ánh sao bay ra khỏi lòng bàn tay của Lâm Tiêu, hướng tới phương xa vô tận, chớp mắt biến mất, lực lượng bài xích cũng không còn. May mắn, thì ra chỉ cần thả bí tịch là có thể lựa chọn cái khác. Đạo pháp địa cấp trùng dài, huyễn ánh thiên đao vừa rồi khá mạnh, xem hình ảnh và hơi thở từ nó là biết. Nếu tu luyện đến tột đỉnh thì hầu như không thua gì cuồng thú đao pháp là địa cấp cao giai mà hắn có. Nếu là trước kia Lâm Tiêu sẽ suy nghĩ lại đao pháp địa cấp trung giai này. Nhưng hiện tại hắn đến hóa phẩm cảnh hậu kỳ đỉnh phong, cách quy nguyên cảnh không còn xa nữa, đã học được hai môn thiên giai võ kỹ. Đao pháp địa cấp trung giai này sẽ không thỏa mãn khẩu vị của Lâm Tiêu được. Nhìn ngân hà mênh mông trước mặt, ánh mắt Lâm Tiêu lóe sáng tinh thần kích động. Lại xem có võ kỹ cường đại nào khác không? Ngân hà vô cùng vô tận, đầy trời ngôi sao. Nếu mỗi ngôi sao đại biểu cho một môn võ kỹ thì số lượng này nhiều đến mức ngay cả kho võ kỹ của đế quốc cũng không thể sánh bằng. Trong lòng máy động, Lâm Tiêu lướt trong ngân hà xem xét mỗi một ngôi sao, gặp cái nào vừa ý thì hút vào tay. Khiến hắn thất vọng là cái mạnh nhất cũng toàn là địa cấp cao giai. Những sao bay này bay ra từ ngân hà phía trước, trong ngân hà chắc chắn có bí tịch cường đại hơn, hay tới đó xem thử. Lâm Tiêu xông lên trước, thân thể ngưng tụ bằng tinh thần lao nhanh như sao băng trong trời, hóa thành ánh sáng bay tới ngân hà mênh mông. Dọc đường đi sao băng xẹt qua bên cạnh nhưng hắn không quan tâm, chỉ lo xông tới trước. Lâm Tiêu tiến tới trước, thấy rõ các sao băng chính là từ ngân hà này mà tản ra bốn phương tám hướng. Quả nhiên, hắn đi tới trong trời sao vô tận không biết bao xa, cách ngân hà càng lúc càng gần, thậm chí còn thấy rõ các ngôi sao. Đột nhiên lực lượng bài xích từ đằng trước ập đến ngăn cản Lâm Tiêu ở bên ngoài dải ánh sáng. Lâm Tiêu nhướng mày, không thể đi tới sao? Lúc này, vù, hai luồng sáng xé gió bay tới khựng lại bên cạnh Lâm Tiêu, cũng bị lực đẩy vô hình chặn lại. Ánh sáng đáp xuống là La Thiên Đô và Mạc Thanh Hiên. Hai luồng sáng khác bay tới cũng bị ngăn cản là Uất Chỉ Quật, Đoạn Thiên Cửu. Thiên Mộng Vũ, Trương Thuần Hy, Đông Phương Nguyệt Minh, Tuyệt Vô Danh cũng tới. Mọi người nhìn nhau với ánh mắt khó hiểu. Chín người được vào Thiên Tinh Cung chọn lựa võ kỹ nhưng không ai chọn xong, bọn họ đều không vừa lòng với võ kỹ trước đó. Thấy Lâm Tiêu, La Thiên Đô hử lạnh một tiếng. Mắt La Thiên Đô rực cháy sát ý, gã hậm hực bị Lâm Tiêu giành mất hạng nhất đại tái phong vân bảng. Lâm Tiêu mặt không biểu tình, hắn chưa bao giờ để bụng những kẻ đã thua dưới tay mình. Mấy người định nói chuyện thì đột nhiên vang lên tiếng nổ điếc tai. Vô số ánh sáng bắn ra từ sâu trong ngân hà, có một sao băng to cỡ đầu người bay ra, toát ra khí cơ cực kỳ đáng sợ. Bên trong có một bóng người nhảy tới nhảy lui, huyền ảo sâu thẳm. Đó là một loại thần pháp vô cùng đáng sợ. Mọi người ánh mắt sáng rỡ, vù, mọi người cùng bay ra, Uất Chỉ Quật, Đoạn Thiên Cửu, Trương Thần Huy, Đông Phương Nguyệt Minh là vị trí tốt nhất, sao băng ngay trước mặt bọn họ, bốn người quát to cùng chộp hướng sao băng lớn nhất. Người đầu tiên chạm vào ánh sao là Đoạn Thiên Cửu, nhưng gã chưa kịp giữ chặt đã bị sao băng hất ra. Uy lực ngôi sao to lớn này hơn hẳn mấy ngôi sao nhỏ. Đông Phương Nguyệt Minh không dám khinh thường, hai tay phong tỏa bốn phương tám hướng ngôi sao, muốn khóa nó vào đôi tay. Đông Phương Nguyệt Minh chưa kịp khép tay lại thì ngôi sao rung mạnh, lao khỏi vòng vây của nàng bay đi. Uất Chỉ Quật hét to, đi đâu? Hắn lao vào trên sao băng to lớn, ầm. Sao băng to lớn uy lực vô cùng mang theo uất chỉ quật vọt tới trước, làm hắn phải gào thét. Hắn lì lợm dựa vào lực phòng ngự cường đại, sống chết không bỏ, bám chặt lấy sao băng. 3 giây sau, ngôi sao bị uất chỉ quật ôm đã tán đi, hóa thành các đốm sáng ngưng tụ ra một quyển bí tịch cổ xưa. Uất chỉ quật cầm quyển bí tịch trong tay cười to, ha ha, ta lấy được rồi, là thân pháp thiên cấp đề giai, cũng tốt, thân pháp của ta bình thường, nếu ngươi và ta có duyên, vậy chọn ngươi. 10 giây sau, lực lượng bài xích vô hình giáng xuống bài trừ uất chỉ quật ra khỏi trời sao, bí tịch kia cũng biến mất. Mọi người sớm chuẩn bị tinh thần, nghe xong thì gật gù. Quả nhiên là võ kỹ thiên giai. Bọn họ không giật mình trước lựa chọn của uất chỉ quật. Dựa theo kinh nghiệm trước đó thì bọn họ hơi hiểu sự lựa chọn võ kỹ trong trời sao. Đẳng cấp võ kỹ càng cao thì uy lực ánh sao càng mạnh, như thân pháp thiên cấp đề giai vừa rồi. Đoạn thiên cửu Đông Phương Nguyệt Minh không thể chặn lại, cuối cùng uất chỉ quật nhặt được của hời. Sao băng to lớn đó là cực hạn của đoạn thiên cửu và Đông Phương Nguyệt Minh. Dù có ngôi sao mạnh hơn nữa thì bọn họ cũng không chiếm được. Thèm thứ khác thì không bằng mình chộp được ở trong tay. Chắc chắn ta sẽ cướp được quyển bí tịch sau. Lúc trước không khí còn thân thiện, giờ đã thay đổi, mọi người đề phòng lẫn nhau. Trong sự chờ đợi của đám đông, mấy phút sau lại có ánh sáng bay ra khỏi ngân hà. Có một ngôi sao to cỡ đầu người tỏa ánh sáng rực rỡ. Mọi người cùng hành động. Lâm Tiêu đáy lòng máy động định ra tay, đột nhiên sâu trong ngân hà chuyển đến cảm giác vô cùng thân thiết kêu gọi hắn đi bắt nó. Lâm Tiêu liền khựng lại. Hắn ngây người suy nghĩ. Cảm giác này chính là ngôi sao đối ứng trên đầu ta. Trong ngân hà bao la, lực lượng triệu hoán thân thiết hấp dẫn kêu gọi Lâm Tiêu vào đó. Loại cảm giác này cực kỳ thân thiết như người thân kêu gọi nhau, làm cho tinh thần của Lâm Tiêu dao động. Lâm Tiêu tạm dừng lại, mọi người tranh giành gay gắt, ầm. Ngôi sao đỏ như lửa xẹt qua không gian hùng hồn bao la, có bóng người múa trường thương, ánh thương mộng huyễn, đây là bí tịch về thương pháp. Tuyệt vô danh kích động run rẩy, các vị xin nương tay cho, bí tịch thương pháp này thích hợp với ta nhất. Đường đường là một trong mấy thủ lĩnh thế hệ trẻ, nhưng giờ tuyệt vô danh phải mở miệng van xin, ánh mắt rực sáng lao hướng sao băng lửa kia. Nhưng vị trí của tuyệt vô danh không tốt, Thiên Mộng Vũ Đông Phương Nguyệt Minh đến gần sao băng hơn. Tuy nhiên khi thấy võ kỹ trong đó thì hai người đều liếc nhau, né sang một bên tránh đường cho tuyệt vô danh. Thiên Mộng Vũ và Đông Phương Nguyệt Minh không dùng thương pháp, có lấy bí tịch thương pháp cũng vô dụng. Tuyệt vô danh không có thời gian cảm ơn, đâm tới một thương. Trường thương ảo ảnh nhanh như chớp đâm vào sao băng lửa. Mắt thấy trường thương sắp đâm trúng thì một luồng đao quang xẹt qua, chém vào sao băng lửa kia. Sao băng lửa tạm dừng, một trường ấn đen xẹt qua hư không, lật tay hút sao băng lửa vào. Đó là đoạn thiên cửu của quận Võ Uy. Sao băng lửa to cỡ đầu người rung bần bật trong tay đoạn thiên cửu, định lao ra khỏi bàn tay gã, nhưng vô ích. 3 giây sau, sao băng lửa biến thành bí tịch đỏ rực xuất hiện trong tay đoạn thiên cửu. Tim của tuyệt vô danh như ngừng đập, cứng người khựng lại. Trong đám người chỉ có một mình hắn là học thương pháp, bởi vậy hắn rất mong chờ có được bí tịch thương pháp này. Ai ngờ cuối cùng bị đoạn thiên cửu giành lấy. Đoạn thiên cửu nhìn mấy chữ to nổi trên bí tịch. Là bí tịch thương pháp thiên cấp đề giai, xem hơi thở thì uy lực không yếu, tiếc rằng không phải là đao pháp. Đoạn thiên cửu đã giành được bí tịch nhưng lại lắc đầu, tuyệt vô danh nổi lên hy vọng. Đoạn thiên cửu, bí tịch thương pháp thích hợp với ta, nếu ngươi cho ta thì tuyệt vô danh ta vô cùng cảm kích. Đoạn thiên cửu nhếch mép thả bí tịch ném ra ngoài cười khẩy. Giao cho ngươi, dựa vào cái gì? Đoạn thiên cửu ta mà cần ngươi cảm kích sao? Nực cười. Bí tịch bay ra lại hóa thành sao băng lửa vọt ra xa, tuyệt vô danh sắc mặt khó coi. Ngươi! Tuyệt vô danh lao nhanh tới, gương mặt vặn vẹo điên cuồng đuổi theo sao băng lửa nhưng vô ích. Tuyệt vô danh trơ mắt nhìn nó bay đi. Hắn sốt ruột, La Thiên Đô giúp với. Hiện giờ trong đám người chỉ có La Thiên Đô là cách sao băng lửa gần nhất, gã đứng ngay đường bay của sao băng. La Thiên Đô biểu tình lạnh lùng. Làm ngơ trước lời cầu xin của tuyệt vô danh, hắn vỗ một trượng vào sao băng lửa đang bay tới trước mặt mình. Sao băng này bị vỗ bắn sang một bên. Lòng tuyệt vô danh chìm xuống. Nếu không vì bí tích thương pháp thì tuyệt vô danh là người đứng đầu thế hệ trẻ đã chẳng phải đi van xin người khác. Nhưng hành động của đoạn thiên cửu La Thiên Đô làm gã vô cùng tức giận mà lại không dám oán trách. Hắn chỉ ghi hận trong lòng, sắc mặt âm trầm. Không ngờ sao băng lửa nhiều lần trắc trở cuối cùng bay hướng Lâm Tiêu. Hơi thở sao băng lửa bạo động đánh thức Lâm Tiêu đang mải cảm thụ lực lượng thần bí. Lâm Tiêu liền vươn tay ra, không chút suy nghĩ chộp lấy nó. Lâm Tiêu biến sắc, Bí tịch thương pháp à? Hắn dở khóc dở cười, vừa rồi không có ý nghĩ tranh giành bí tịch thương pháp, nhưng ai ngờ cuối cùng nó lại tự động rơi vào tay. Nếu là lúc trước, có lẽ Lâm Tiêu muốn chiếm lấy mấy cái bí tịch thiên giai, nhưng trước đó đã cảm nhận được hơi thở bí ẩn từ sâu trong ngân hà hấp dẫn, mất đi hứng thú với các loại bí tịch khác. Lâm Tiêu định thả tay ra thì thấy đôi mắt khát khao của Tuyệt Vô Danh. Trái tim Tuyệt Vô Danh đập mạnh. Lâm Tiêu, nhưng nghĩ đến biểu hiện trước đó của Đoạn Thiên Cửu và La Thiên Đô, ngọn lửa hy vọng dập tắt trong lòng Tuyệt Vô Danh. Người ta không quen cũng chẳng thân với hắn, sao có thể đưa bí tịch thương pháp thiên giai cho hắn? Nhưng hành động của Lâm Tiêu lại làm hắn ngây người. Lâm Tiêu thản nhiên, bí tịch thương pháp này chắc là người thích hợp. Lâm Tiêu vung tay phải ném bí tịch thương pháp đi, hướng bay là chỗ của Tuyệt Vô Danh. Tuyệt Vô Danh mừng rỡ như điên, không có thời gian nói nhảm, gã chộp lấy bí tịch thương pháp lại biến thành sao băng lửa kia, rồi dùng hết sức chấn nát nó. 3 giây sau, sao băng lửa lại biến trở về bí tịch trong tay hắn. Biểu tình của Tuyệt Vô Danh có mừng rỡ, có giật mình khó tin. Hắn nhìn bí tịch thương pháp mất rồi lại trở về, không dám tin là Lâm Tiêu đơn giản lại đưa cho mình như vậy. Hành động đó đối lập hẳn với biểu hiện của La Thiên Đô và Đoạn Thiên Cửu, khiến Tuyệt Vô Danh tràn ngập cảm kích đối với Lâm Tiêu. Hắn chắp tay hướng Lâm Tiêu, biểu tình nghiêm túc. Ân đức lớn lao không lời nào tả được. Sau này nếu người có chuyện cần Tuyệt Vô Danh thì cứ mở miệng, tại hạ tuyệt không chối từ. Thân hình Tuyệt Vô Danh mơ hồ biến mất trong hư không. Đám người Mạc Thanh Hiên, Trương Thuần Hy ngạc nhiên nhìn Lâm Tiêu trong lòng máy động. La Thiên Đô, Đoạn Thiên Cửu thì liếc Lâm Tiêu cười nhạt. Hừ, lại tiếp tục tranh giành bí tịch, cuộc chiến càng dữ dội hơn. Lâm Tiêu không xem vào, hắn tập trung chú ý vào ngôi sao sâu trong ngân hà đang không ngừng triệu hoán. Ngôi sao này nằm tận cùng của ngân hà, muốn đến gần nó thì phải vượt được qua cái dải sáng có lượng bài xích này. Lâm Tiêu nhíu mày đăm chiêu, làm sao đây? Lực lượng bài xích của dải sáng này cực mạnh, thực lực Lâm Tiêu bây giờ không thể tiến vào. Chẳng lẽ hắn chỉ có thể trơ mắt đứng ngoài nhải sáng, chấp nhận lấy một công pháp thiên giai khác sao? Tuy những công pháp thiên giai có uy lực không yếu, mang ra ngoài đủ gây nên sóng gió, nhưng Lâm Tiêu không cam lòng chút nào. Hắn có cảm giác hắn mà vào trong ngân hà đến trước ngôi sao bí ẩn triệu hoán mình thì sẽ có cảng thu hoạch kinh người. Mọi người chân nhìn Lâm Tiêu phớt lờ những ánh sao bay ra, hắn đụng mạnh vào dải sáng trước mắt muốn đi vào ngân hà. Nhưng lực lượng bài xích quá mạnh như một ngọn núi cao, mặc cho Lâm Tiêu công kích cỡ nào cũng bị bật ra, không thể đi tới một ly. Lực lượng mạnh đến mức là đừng nói võ giả hóa phàm cảnh hậu kỳ đỉnh phong như Lâm Tiêu, mà dù là cường giả quy nguyên cảnh cũng không thể tiến vào. Đoạn Thiên Cửu cười khẩy. Lâm Tiêu này bị điên rồi, nghĩ rằng được đệ nhất phong vân bảng thì trở thành không gì không làm được sao? Muốn xông qua dải sáng tiến vào ngân hà, đúng là nằm mơ giữa ban ngày. La Thiên Đô lạnh lùng cười. Dải sáng này chắc là phòng tuyến của ngân hà bảo vệ tất cả bí tịch trong đó, uy lực mạnh mẽ vượt qua tưởng tượng. Đừng nói là Lâm Tiêu, dù cường giả quy nguyên cảnh cũng không vào được, chắc chắn hắn sẽ trắng tay trở về. Đoạn Thiên Cửu và La Thiên Đô nói mát, chào phúng mỉa mai. Lâm Tiêu dừng lại. À, vậy sao? Lâm Tiêu phát hiện dựa vào sức mạnh không thể vượt qua dải sáng, hắn nghe Đoạn Thiên Cửu và La Thiên Đô châm chọc mình thì nổi giận. Các người nghĩ có thể lấy được bí tịch tại đây thì cũng là mơ mộng viển vông. Vừa vặn có một đám sao băng bay qua, Lâm Tiêu lắc người chặn lại trước mặt La Thiên Đô và Đoạn Thiên Cửu, che chắn ánh mắt mọi người để cho sao băng bay qua. Đoạn Thiên Cửu tức giận quát. Lâm Tiêu, ngươi làm vậy là sao? Lâm Tiêu cười khẩy. Không có gì, nhưng có ta ở đây thì hai người đừng hòng kiếm được một quyển bí tịch nào. Nếu không tin các người cứ thử xem. Đoạn Thiên Cửu biến sắc mặt. Ngươi... Bàn về thực lực thì Đoạn Thiên Cửu còn thua xa Lâm Tiêu, nếu hắn cố ý làm vậy thì gã không có cơ hội kiếm được bí tịch gì. Hừ, bằng vào ngươi, là Thiên Đô lạnh lùng cười. Ta công nhận người mạnh hơn ta, nhưng muốn che hết sao băng trước mặt là Thiên Đô ta thì thật nực cười. Là Thiên Đô nhảy vọt lên, thân hình uy mãnh bá đạo lao ra khỏi vị trí Lâm Tiêu ngăn cản, chộp vào ngôi sao rực rỡ chói lọi ở trước mặt. La Thiên Đô nhanh mà Lâm Tiêu càng nhanh hơn, chiến đào mênh mông chém rách cả hư không, đẩy sao băng ra xa cả trăm thước biến mất trong hư không. La Thiên Đô lại xoay người chộp vào ngôi sao khác, là một tiếng giòn vang, Lâm Tiêu đến sau mà tới trước, chém bay sao băng ở trước mặt La Thiên Đô. La Thiên Đô biến sắc, chết tiệt. Hắn gầm lên vỗ mấy chục trường ảnh bao phủ mấy chục sao băng từ bốn phương tám hướng, tức giận quát to. Lần này để xem người làm sao ngăn cản. Lâm Tiêu vung đao, mấy chục bóng đao xẹt qua không gian, chém bay hết cả sao băng. Sau lưng của Lâm Tiêu giống như có mắt, hắn quay người chém một nhát, hất vung ngôi sao băng ở trước mặt Đoạn Thiên Cửu đi, làm gã vồ hụt bí tịch. Mặt của La Thiên Đô và Đoạn Thiên Cửu xanh mét. Khốn kiếp! Đoạn Thiên Cửu và La Thiên Đô ở trước mặt Lâm Tiêu như đứa con nít, loay hoay mãi mà không chạm được vào bất cứ ngôi sao băng nào. Đám người Mạc Thanh Hiên trợn mắt há hốc mồm. La Thiên Đô sắc mặt khó coi. Ta không tin người có thể chặn lại tất cả sao băng. Hắn không tin là tiếp tục chờ đợi. Vù, không lâu sau là một đám sao băng bay ra. Mặc cho La Thiên Đô và Đoạn Thiên Cửu lăn qua lộn lại, mãi không đụng vào được. Đám người Trương Thuận Hy thì qua mấy vòng tranh giành đã lấy được bí tịch mà mình muốn vừa lòng rời đi. Khốn kiếp, cuối cùng La Thiên Đô Đoạn Thiên Cửu bất đắc dĩ ôm cục tức rời khỏi chỗ này, đi chỗ khác để tìm bí tịch. Vì hai người biết có Lâm Tiêu canh chừng ở đây, bọn họ sẽ không lấy được một quyển bí tịch nào. Khoảng 10 phút sau, La Thiên Đô Đoạn Thiên Cửu rời khỏi dải Ngân Hà, đi tới một dải sáng khác. Vù, nơi này là một góc khác của Ngân Hà, cũng có sao băng bay ra, nhưng lối ra nhỏ hơn địa điểm lúc trước cả đám canh chừng. Phải chờ thật lâu mới có một đám sao băng bay ra, thế nhưng có còn hơn không? La Thiên Đô nhìn Đoạn Thiên Cửu đi theo sau mình lạnh lùng quát. Cút, đừng có đi theo ta. Ánh mắt La Thiên Đô lạnh băng. Hắn cao cao tại thượng, oán hận Lâm Tiêu cướp đi hạng nhất của mình, nhưng không có nghĩa là gã sẽ chơi với Đoạn Thiên Cửu. Đoạn Thiên Cửu biến sắc mặt. Ngươi... La Thiên Đô lạnh lùng. Ngươi cái gì, không phục sao? Có tin là ta không cho ngươi lấy được một quyển bí tịch nào không? Đoạn Thiên Cửu biến sắc mấy lần, cuối cùng mặt mày xanh mét, căm giận rời khỏi đây. La Thiên Đô cười khẩy. Hừ, ngươi là thứ gì mà cũng đòi đứng cùng với ta? Hắn yên lặng chờ sao băng mới. Ở địa điểm ngân hà cũ, Lâm Tiêu tiếp tục tìm cách tiến vào, nhưng mặc cho cố gắng thế nào cũng không làm nên chuyện. Hắn không cam lòng, từ bỏ sao? Lâm Tiêu cắn răng, thử lần cuối sao? Lâm Tiêu lại biến thành một luồng sáng đụng mạnh và rải sáng trước mặt. Lực lượng bài xích mạnh mẽ chuyển đến làm cả người hắn đau nhức. Hắn cắn chặt răng tiếp tục tiến lên, nhưng dốc hết sức vẫn không tiến được một ly, ngược lại còn bị đẩy ra từng chút. Ông... Khi Lâm Tiêu sắp thất bại thì trong đầu lóe lên ánh sáng chói lòa, bát quái lô tỏa sáng từ bao giờ, nơi ánh sáng bao phủ xóa tan lực lượng bài xích mạnh mẽ giống như chưa từng xuất hiện. Lâm Tiêu kinh ngạc, bát quái lô có thể hiện ra ở đây. Hiện giờ Lâm Tiêu đến trời sao này bằng tinh thần thể, vũ khí trong tay hoàn toàn do tinh thần biến ảo ra, vậy mà bản thể của bát quái lô vẫn có thể theo Lâm Tiêu tiến vào được. Nghĩ đến trước kia bắt quái lô bí ẩn thì Lâm Tiêu nhanh chóng bình tĩnh lại. Lúc này hắn không rảnh suy tư tại sao bắt quái lô lại xuất hiện mà phải nắm chặt cơ hội hiếm có để xông vào. Lâm Tiêu biến thành luồng sáng. Có ánh sáng của bắt quái lô chiếu rọi, hắn xông qua rải sáng để tiến vào ngân hà bao la. Cảnh tượng trước mắt làm Lâm Tiêu sợ ngây người. Quá nhiều sao. Các ngôi sao dính trong không trung rực rỡ như những viên kim cương tỏa ra ánh sáng vô tận. Chói lòa mà xinh đẹp. Trong đó có ngôi sao thì nhỏ cỡ hạt đậu phộng, lớn thì to như trái quýt, to như đầu người. Mỗi ngôi sao tỏa ra những hơi thở khác nhau, phong ấn những công pháp cường đại, rậm rạp vô cùng vô tận, lan tràn đến tận cùng của ngân hà. Lâm Tiêu không đụng vào bất cứ ngôi sao nào mà liên tục tiến lên, cảm nhận được triệu hoán mơ hồ ở phía trước. Không biết đi bao lâu, ngôi sao trước mặt Lâm Tiêu càng lúc càng to, dần dần xuất hiện ngôi sao có đường kính lớn hơn 2 thước toát ra khí thế khủng bố, nhưng lực lượng hấp dẫn Lâm Tiêu vẫn còn ở sâu bên trong. Đột nhiên có lực lượng bài xích mơ hồ bao phủ, ánh sáng từ bát quái lô cũng không thể hoàn toàn bài trừ. Ngôi sao này khác với rải sáng trước ngân hà, tất cả hư không phát ra lực lượng bài xích. Giống như muốn đẩy Lâm Tiêu ra khỏi không gian lựa chọn bí tịch. À... Chẳng lẽ tại đây lựa chọn công pháp bị hạn chế thời gian, ta phải tăng tốc. Lâm Tiêu cảm nhận được lực lượng bài xích mỏng manh, vội vàng dùng bát quái lô chống đỡ tăng tốc tiến lên. Giây lát sau trước mặt hắn có cực quang ngôi sao mênh mông, các cực quang chảy xuôi xinh đẹp, lực lượng hấp dẫn bí ẩn chuyển ra từ cực quang đó. Trên cực quang toát ra hơi thở khủng bố làm người ta sợ hãi. Nhưng đã đến bước này, Lâm Tiêu sẽ không lùi bước, hắn giống to. Tránh ra, Lâm Tiêu tiến lên 2 bước, hai tay xé rách cực quang. Bát quái lô tỏa sáng trợ giúp Lâm Tiêu tiến lên, xé rách ra các tầng bình chướng cực quang. Một ngôi sao khổng lồ hiện ra trước mặt Lâm Tiêu. Đây là ngôi sao cực lớn lại đen thui, to cỡ vài trăm thước. Trên ngôi sao này có các phủ văn bí ẩn di chuyển. Nó là ngôi sao đứng trong thiên địa này, phát ra hơi thở khủng bố càn quét tất quả, hủy diệt cả trời cao. Lâm Tiêu bị rung động. Đây là ngôi sao đối ứng với ta sao? To vậy. Ngôi sao quá lớn, trong đó ẩn chứa công pháp thì đáng sợ tới đâu. Đám người tuyệt vô danh được ngôi sao to cỡ đầu người đã là công pháp thiên giai. Vậy còn công pháp trong ngôi sao này? Khiến Lâm Tiêu giật mình là trên ngôi sao đen chớp lóe phủ văn, các bóng người rực rỡ ánh sao đỉnh thiên lập địa, uy mãnh không gì sánh được. Bọn họ xoay chuyển, mỗi tư thế cũng làm ngân hà đảo ngược, lay động thiên địa, toát ra sát phạt uy nghiêm vô tận. Bàn tay vỗ, tinh vân chuyển động. Ở trong bàn tay một trưởng vỗ ra, tinh vực hóa thành cát bụi, bá đạo và uy mãnh. Võ học như thế thật là kinh thế hãi tục. Lâm Tiêu rung động, ức chế sóng thần đang trào dâng trong lòng. Hắn ngước mắt lên, nhìn vị trí ở chính giữa ngôi sao. Có mấy chữ cổ xưa lóe ra ánh sao bảy sắc, tràn ngập huyền ảo và khó hiểu. Thiên tinh thần khung ấn. Năm chữ to lấp lánh, bá khí, khuếch tán khó tả trong hư không. Tuyên bố võ học chứa trong ngôi sao lớn bá đạo, khủng bố đến đâu. Lâm Tiêu cảm nhận được khí thế kia, biểu tình nghiêm túc. Cái tên thật là bá đạo. Mắt Lâm Tiêu lóe sáng, khó khăn tiến lên. Trên ngôi sao đen này có uy hiếp vô tận bao phủ. Nếu không nhờ bát quái lô toát ra ánh sáng bảo vệ, thì Lâm Tiêu đã bị ép nát không còn màu xương. Ánh sáng từ bát quái lô làm uy hiếp khủng bố tầng tầng tan vỡ, không động vào Lâm Tiêu chút nào. Khoảng một phút sau, Lâm Tiêu tiến đến trước ngôi sao đen to lớn, tay phải dán vào ngôi sao lấp lóe phủ văn. Ánh sao bảy màu chói mắt sáng bừng, ngôi sao to lớn cao mấy trăm thước tỏa ánh sáng chói lòa, cuối cùng biến thành bí tịch rực rỡ rơi vào tay Lâm Tiêu. Lực lượng bài xích mạnh mẽ chuyển đến muốn đẩy Lâm Tiêu ra khỏi trời sao hư vô. Vậy thì chọn thiên tinh thần khung ấn này. Lâm Tiêu không buông tay mà rót tinh thần lực thẩm thấu vào trong thiên tinh thần khung ấn. Khi tinh thần lực của Lâm Tiêu tiến vào trong, thì nguyên quyển bí tịch chợt nổ thành đống sáng nhập vào trong não hắn. Rất nhiều tin tức phô thiên cái địa ùa vào não của Lâm Tiêu. Các chiêu thức cực kỳ đáng sợ như hình ảnh động với tốc độ kinh người khắc vào trong đầu óc. Đây là cách tu luyện của thiên tinh thần khung ấn. Trừ chiêu thức tâm pháp cụ thể ra, còn có cách giải quyết những khó khăn trong lúc tu luyện. Tất cả đều hiện ra trong đầu Lâm Tiêu. Lâm Tiêu có được không chỉ là cách tu luyện một môn võ học bao gồm các loại kinh nghiệm tu luyện quý giá. Đây là một kho báu cách xù cho võ giả. Ở trên quảng trường giữa thành tinh túc, đám khán giả không rời đi, các cặp mắt nhìn chằm chằm chín bóng người đứng trên quảng trường trước mặt. Thiên tinh cung bí ẩn xuất hiện khiến cho bọn họ tò mò, chín tuyển thủ hạt giống của đại tái phong quân bảng nhận được công pháp cường đại gì. Ông, trong lúc mọi người mỏi mòn chờ đợi, chín người được ánh sao bao phủ bắt đầu dục dịch. Quất chỉ quật của quận Sóc Phương mở mắt trước, ánh sáng chói lòa dâng lên từ người hắn, ánh sáng bắn lên cao hình thành các bóng người mơ hồ xẹt qua, cuối cùng thu về trên đỉnh đầu gã, hóa thành bảy cột sáng lớn thật lâu mới tan. Nhìn bảy cột sáng dần biến mất, võ vương Bách Lý Chiến lóe sáng, bảy cột sáng là công pháp thiên cấp đê giai. Theo kinh nghiệm lần trước thiên tinh cung xuất hiện thì một cột sáng đại biểu cho đẳng cấp là một võ kỹ. Một cột sáng là nhân cấp đê giai, bốn cái là địa cấp đê giai, bảy cột sáng là thiên cấp đê giai. Ở trên thương khung đại lục phân chia võ kỹ nhân giai đối ứng với chân võ giả, địa cấp võ kỹ đối ứng với hóa phàm cảnh, võ kỹ thiên giai đối ứng cường giả quy nguyên, võ kỹ vương giai thì đối ứng với vương giả sinh tử cảnh. Thoạt trông thì võ kỹ thiên giai không có gì ghê gớm, nhưng sự thực lại không phải vậy. Võ kỹ công pháp đến địa cấp cao giai thì đã trở nên rất hiếm hoi, đặc biệt là võ kỹ thiên giai vô cùng quý hiếm, là ngưỡng cửa vô cùng to lớn. Bí tịch thiên giai bình thường thì là tài phú lớn cho cả một thế lực. Mặt ngoài công pháp của thiên cấp đề giai ứng đối với võ giả quy nguyên cảnh sơ kỳ, nhưng thật ra trong võ linh đế quốc, đa số cường giả quy nguyên cảnh sơ kỳ tu luyện công pháp, võ kỹ địa cấp cao giai là chủ yếu. Chỉ có võ giả sinh ra từ các thế lực lớn mới được tu luyện một hai môn võ kỹ thiên giai. Võ giả tán tu bình thường thì đừng có mơ tưởng. Một số võ giả tán tu quy nguyên cảnh hậu kỳ chỉ tu luyện được một hai môn võ kỹ thiên giai mà thường là chỉ có thiên cấp đê giai mà thôi. Ở trên quảng trường, ánh sáng lấp lánh trên người Uất Chỉ Quật, ánh sáng bảy sắc trên đầu hắn nối với bầu trời. Hắn chìm đắm trong truyền thừa võ kỹ, ánh sao lóe lên, Uất Chỉ Quật bước ra khỏi quảng trường. Đi ra ngoài ánh sao, mọi người hâm mộ quay sang nhìn hắn. Qua cuộc giao lưu ngắn ngủi trước đó, mọi người đã hiểu được ý nghĩa của bảy cột sáng. Võ kỹ thiên cấp đề dài đặt ở quận thành nào trong tám đại quận thành cũng đều là chí bảo. Nhiều cường giả quy nguyên cảnh động tâm. Nếu Uất Chỉ Quật không phải là hạng bốn đại tái phong vân bảng, thiên tài số 1 của quận Sóc Phương, thì bọn họ rất muốn giết người đoạt bảo. Khi Bất Chỉ Quật bước ra khỏi khu vực ánh sao bao phủ, thì Tuyệt Vô Danh cũng lóe lên ánh sáng bảy sắc, bắn lên cao, thương ảnh quét qua hóa thành bảy đạo cột sáng rơi vào đỉnh đầu Tuyệt Vô Danh. Lại là võ kỹ thiên cấp đê giai. Mọi người ngạc nhiên, ánh mắt nóng rực, chỉ hận người vào trong trời sao không phải là bọn họ. Hai quận vương của Sóc Phương và Lộ Tây thuộc phe của Uất Chỉ Quật Tuyệt Vô Danh thì cười toe toét trò chuyện vui vẻ. Ông, ngay sau đó ánh sáng lục tục lóe lên, Mạc Thanh Hiên, Trương Thuần Hy, Đông Phương Nguyệt Minh, Thiến Mộng Vũ cũng tỏa sáng, đều là bảy cột sáng, công pháp võ kỹ thiên cấp đê giai. Trong đám này có một số nhờ vào Lâm Tiêu trợ giúp mới kiếm được công pháp thiên cấp đê giai. Ánh sáng rực rỡ bắn ra bốn phía chiếu sáng mọi người, làm người ta vừa hâm mộ lại vừa ghen tị. Tứ hoàng tử Bách Lý Huyền sắc mặt khó xem. Chết tiệt, tại sao ngày xưa ta được quán quân đại tái phong vân bảng, nhưng Thiên Tinh Cung lại không hiện ra. Thiên Tinh Cung xuất hiện đại biểu cho vinh diệu, nhìn đám người Uất Chỉ Quật được công pháp viễn cổ, trong lòng Bách Lý Chiến cảm đầy cảm xúc ngổn ngang. Ở giữa quảng trường chỉ còn mỗi Lâm Tiêu, là Thiền Đô và Đoạn Thiên Cửu chưa thức tỉnh. Ông... Một khí thế hùng hồn phóng lên cao toát ra lực lượng mênh mông bí ẩn vô tận. Ánh sáng khủng bố hình thành sóng chiều phập phồng trên bầu trời. Lực lượng khiến người ta sợ hãi. Các võ giả quy nguyên cảnh không dám nhìn thẳng, bị đè ép đến không nhúc nhích được. Nhìn kìa là La Thiên Đô. La Thiên Đô được bí tịch đáng sợ gì sao? Vì sao ta cảm giác hơi thở trên người hắn mạnh hơn nhóm người Uất Chỉ Quật rất nhiều? Mọi người giật mình, từ đỉnh đầu La Thiên Đô bắn ra các ánh sáng có bóng người lóe qua, bá đạo không gì sánh bằng, toát ra hơi thở vĩnh hằng tuyên cổ. Bóng người rụt về, khí thế tan biến, tám cột sáng chưa từng có hiện trên đỉnh đầu La Thiên Đô, rồi chậm rãi tan biến. Võ vương Bách Lý Chiến biến sắc, mắt lóe sáng, tám cột sáng, võ kỹ thiên cấp trung giai. Nếu nói võ sĩ thiên cấp đề giai là võ kỹ đa số cường giả quy nguyên cảnh tu luyện, thì thiên cấp trung giai có địa vị cao hơn một bậc. Các quận vương như Đông Phương Hiên Viên, Tương Thiên Thần tu luyện công pháp cũng chỉ đến đẳng cấp là võ kỹ thiên cấp trung giai, rất kinh khủng. Không chỉ võ vương Bách Lý Chiến mà đám cường giả quy nguyên cảnh biết ý nghĩa tám cột sáng đều lộ ra ánh mắt tham lam. Nếu không phải đang trong thành tinh túc thì bọn họ đã bạo động muốn cướp đoạt. Có được truyền thừa, La Thiên Đô lạnh lùng nhìn Lâm Tiêu còn trang đắm mình trong ánh sao, mắt lóe ra một tia âm trầm đầy sát khí. Hừ, Lâm Tiêu, tuy ngươi đuổi ta đi nhưng cuối cùng ta vẫn được công pháp thiên cấp trung giai, ngươi có thể hơn được ta sao? Nếu không vì Lâm Tiêu gây khó khăn thì La Thiên Đô có thể lựa chọn bí tịch thích hợp cho mình hơn trong một đống bí tịch. Nhưng ở vùng đất hẻo lánh đó, chỉ một ít bí tịch thiên cấp trung giai bay ra, La Thiên Đô đã bất chấp tất cả cướp lấy. Quyển bí tịch này không hoàn toàn thích hợp cho hắn, nhưng vẫn tốt hơn là các võ kỹ thiên cấp đề giai rất nhiều. Hiện giờ chỉ còn Lâm Tiêu và Đoạn Thiên Cửu là được ánh sáng bao phủ. Thế vậy, quận vương Tương Thiên Thần quận Võ Y mở cờ trong bụng. Đến bây giờ Thiên Cửu chưa đi ra, chẳng lẽ hắn cũng lựa chọn bí tịch không thua kém gì La Thiên Đô? Không có quy định nào nói càng chậm thì càng giành được võ kỹ tốt, nhưng theo lệ thường thì võ giả chậm đi ra sẽ có ưu thế hơn là những võ giả đã ra trước. Các võ giả xôn xao thì thầm, thời gian trôi qua, người Đoạn Thiên Cửu lóe sáng, mọi người chuyển sang nhìn chằm chằm không chớp mắt, xoẹt. Các bóng kiếm tràn ra, hóa thành luồng sáng bao phủ trên đầu Đoạn Thiên Cửu, kiếm ảnh mông lung cuối cùng hình thành 6 cột sáng tan biến. Chỉ có 6 cái, có lầm không đây? Tương Thiên Thần đứng lên sắc mặt khó coi, 6 cột sáng đại biểu cho võ kỹ địa cấp cao giai. Kiếm ảnh tỏ rõ là Đoạn Thiên Cửu là đao khách, nhưng gã lại lấy một bí tịch kiếm pháp, đùa nhau à? Cảnh tượng quái dị làm các võ giả ngây người ra. Đoạn Thiên Cửu mở mắt, lấy được bí tịch không như ý làm gã tức điên, không có chỗ để trút giận. Lâm Tiêu chết tiệt, La Thiên Đô chết tiệt. Bị Lâm Tiêu và La Thiên Đô đuổi đi, cuối cùng Đoạn Thiên Cửu đành đến một góc hẻo lánh. Nơi này ngẫu nhiên có võ kỹ thiên cấp đề dài xẹt qua, nhưng bởi vì không thích hợp. Lúc đầu mấy quyển võ kỹ thiên giai xẹt qua, Đoạn Thiên Cửu không lựa chọn, ai ngờ càng về sau càng ít có võ kỹ thiên giai. Lựa chọn bí tịch lại hạn chế hết thời gian, mắt thấy lực lượng bài xích tăng lớn sắp đẩy gã ra khỏi bầu trời, Đoạn Thiên Cửu bất đắc dĩ liền chọn đại một quyển, không ngờ hắn lại chọn trúng bí tịch kiếm pháp địa cấp cao giai, làm hắn bực tức muốn hộc máu, chỉ muốn chết luôn. Trong lúc Đoạn Thiên Cửu bực tức nghiến răng thì vang lên tiếng nổ điếc tai. Mọi người chuyển sang nhìn chằm chằm Lâm Tiêu, là người duy nhất còn trong ánh sao. Trong đôi mắt kinh hoàng của mọi người, các lực lượng hùng hồn như sóng chiều điên cuồng tràn ra, phập phồng ở trên người Lâm Tiêu, thổi cho mái tóc màu đen bay lên, tiếng gầm rú như tiếng sấm, các ánh sao bảy sắc bắn tứ tung từ người Lâm Tiêu, khí thế cực kỳ bá đạo bắn thẳng trời cao, khuếch tán từ phía chân trời, bao phủ nguyên cả thành Tinh Túc. Trên bầu trời sao mông lung, các ngôi sao hiển hiện, có lớn có nhỏ, toát ra uy hiếp khủng bố trấn áp tất cả mọi người. Mọi người kinh hoàng biến sắc mặt trong lòng sợ hãi khí thế này. Ánh sao đầy trời rủ xuống như ngân hà dâng lên, như mộng như ảo. Cuối cùng các ngôi sao lớn hiện ra trên đầu Lâm Tiêu. Một ngôi sao toát ra ánh sáng rực rỡ cực kỳ bá đạo, lấn át tất cả. Cảnh tượng khiến người ta sợ hãi, cả tập thể hóa đá. Lâm Tiêu có được công pháp gì, sao khủng bố như vậy? Tại sao lại không có cột sáng mà chỉ có một ngôi sao lơ lửng? Lâm Tiêu được võ kỹ có đẳng cấp gì đây? Mọi người bàn tán xôn xao, biểu tình hoảng sợ rất rung động. Võ vương Bích Ký Chiến đứng bật dậy, ánh mắt rực sáng lẩm bẩm, là tinh thần võ học. Lâm Tiêu đã thực sự lấy được võ học tinh thần. Trước kia võ vương Bách Lý Chiến chỉ đọc qua trong sách cổ ghi về sự cường đại của võ học tinh thần, giờ thấy khí thế trên người Lâm Tiêu quả nhiên không giống bình thường. Bách Lý Chiến là vương giả sinh tử cảnh, đã bị hơi thở đó ảnh hưởng, chân nguyên trong cơ thể dục dịch. Võ học tinh thần khủng bố như thế, dù là vương giả sinh tử cảnh cũng rung động, tiếc rằng võ học tinh thần lại không giống bí kỹ khác, không thể cướp đoạt, chỉ có thể nương tựa truyền thừa. Nếu không tin tức này truyền ra, Lâm Tiêu sẽ không thể sống mà rời khỏi biên cảnh đế đô được. Võ học tinh thần, cấp thấp nhất thì ánh sáng cũng phải bằng võ kỹ thiên giai cao cấp. Thậm chí so sánh bằng võ học cấp vương đủ làm vương giả sinh tử cảnh động lòng. Đáng tiếc nhất là võ học tinh thần của Thiên Tinh Cung thì chỉ có người thừa kế mới tu luyện được. Chính người đó lại không thể truyền dạy cho bất cứ ai. Điều này đã được chứng minh từ thiên tài thứ nhất sở hữu võ học tinh thần. Lâm Tiêu sau khi lấy được tinh thần võ học thì Thiên Tinh Cung lơ lửng trên bầu trời, chậm rãi mơ hồ rồi tan biến. Có võ giả kêu lên, Thiên Tinh Cung sắp biến mất. Võ vương Bách Lý Chiến sắc mặt biến vài lần, nhìn Thiên Tinh Cung biến mất. Gã rất muốn vươn tay vào Thiên Tinh Cung, nhưng cuối cùng lại cố kiểm nén lại để mặc cho Thiên Tinh Cung bí ẩn, quý giá hơn cả bảo khố bí tịch của đế quốc biến mất đi. Kết cục của vương giả sinh tử cảnh ngày xưa định thu lấy tinh quang đã nhắc nhở võ vương Bách Lý Chiến rằng gã không đủ sức để lay động hay thăm dò Thiên Tinh Cung bí ẩn kia. Muốn ra mặt sao? Được thôi, nhưng phải chuẩn bị tinh thần để chết. Đến đây thì đại tái Phong Vân Bảng lần này chính thức hạ màn. Võ vương Bách Lý Chiến nhìn mọi người. Các tuyển thủ dự thi xin hãy ở lại thành Tinh Túc thêm một ngày. Ta sẽ trung thực báo cáo thịnh huống của đại tái Phong Vân Bảng lần này với bệ hạ. Các vị sẽ đều được bệ hạ khen ngợi. Cùng tiễn võ vương. Trong tiếng động lớn, đám người võ vương Bách Lý Chiến bay lên cao, chớp mắt liền biến mất ở phía chân trời hướng đế đô. Tứ hoàng tử Bách Lý Huyền đứng dậy. Ta đây đi trước một bước. Tứ hoàng tử Bách Lý Huyền chợt biến mất khỏi đài khán giả. Trong lúc đi vô tình liếc hướng Lâm Tiêu, bộc lộ ra vẻ âm u dữ tợn. Đám người quận vương Đông Phương Hiền Viên, phó doanh chủ Bạch Hồng Phi thì bay xuống đài, cười to bước đến trước mặt Lâm Tiêu. Lâm Tiêu, người làm ta giật mình. Trong đại tái Phong Vân Bảng lần này, người đã cho quận Hiền Giật chúng ta nở mày nở mặt. Ha ha. Ở trong đại tái Phong Vân Bảng có vui có buồn, quận Hiên Giật được hai thí sinh lọt vào 10 hạng đầu, còn đạt được quán quân của đại tái. Quận Hiên Giật là bên thắng lớn nhất. Đại tái kết thúc, thoáng chốc nguyên cả quảng trường đều náo nhiệt. Ở trong một đại điện sâu trong hoàng cung của đế quốc Võ Linh, Bách Lễ Tỷ bệ hạ của đế quốc đang ngồi trên ngai vàng, ánh mắt sâu thẳm. Két, cửa đại điện mở ra. Võ vương Bách Lý Chiến mặc giáp bạc sáng choang, long hành hổ bộ bước vào đại điện quỳ xuống một gối. Không đợi Bách Lý Chiến nói chuyện, nam nhân mặc long bào rộng ồm ồm đã vang lên. Nhị đệ, ta đã biết hết tình huống của đại tái Phong Vân Bảng. Truyền lệnh của ta, tất cả đệ tử Phong Vân Bảng tới đế đô, ta muốn tự mình yết kiến. Võ vương Bách Lý Chiến quát to, tuân lệnh bệ hạ. Võ vương Bách Lý Chiến không nói thêm câu nào. Người đời chỉ biết Bách Lý Chiến là thủ hộ thần của Võ Linh đế quốc, đã nhất nhân tọa chấn đế đô. Thân là đại ca của gã, Bách Lý Tỷ thực lực lại càng sâu không lường được, làm cho võ vương Bách Lý Chiến phải rung động. Bách Lý Thị có thể leo lên ngôi vua của Võ Linh đế quốc, đứng ngạo nghễ 2000 năm, đến bây giờ không hề rối loạn, là vì... Không phải là vì võ vương Bách Lý Chiến mà là nhờ có Bách Lý Tỷ. Có Bách Lý Tỷ trấn áp các tông phái có nhiều vương giả sinh tử cảnh như Võ Điện, Nguyên Võ Thánh Địa, Thông Thiên Kiếm Phái, La Sơn Tông vân vân, cho nên là quản lý đế quốc sừng sững không ngã. Thực lực như hoàng đế Bách Lý Tỷ thì dù không ở trong thành Tinh Túc vẫn có thể biết chuyện cách xa mấy ngàn dặm. Không bao lâu sau, tin tức truyền về toàn thành xôn xao. Hoàng đế bệ hạ muốn tự mình yết kiến người xuất sắc nhất đại tái phong vân bảng sao? Ta có nghe lầm hay không? Trước kia mỗi lần đại tái phong vân bảng đế quốc chỉ phái người ban thưởng, lúc này hoàng đế bệ hạ muốn tự mình yết kiến, đây là chuyện đầu tiên xảy ra trong lịch sử mấy trăm năm gần đây của đế quốc, điều này làm các võ giả giật mình không ngớt. Ngay cả quận vương Đông Phương Hiên Viên cũng có chút giật mình, ánh chứa đầy vẻ vui vẻ. Bệ hạ Bách Lý Tỷ muốn tự mình gặp mặt các ngươi, bệ hạ rất xem trọng đại tái phong vân bảng lần này, các ngươi sẽ được ban thưởng phong phú. 108 tuyển thủ lọt vào đại tái phong vân bảng và trưởng bối sư tôn của bọn họ cùng xuất phát rầm rộ đi đế đô. Một ngày sau, mọi người tới nơi. Đế đô là trung tâm quyền lực của võ linh đế quốc, là nơi tụ tập thế lực đỉnh cao nhất. Đế đô sừng sững trong thiên địa, toát ra khí thế hùng vĩ, tuyên cổ trường tồn. Nhìn từ xa thành trì cao ngàn trượng nguy nga, đứng thẳng như đâm vào tầng mây, chiếm diện tích mênh mông hơn Hiền Giật quận thành rất nhiều. Đế đô tựa như một tòa tiên thành nhỏ, tọa trấn long mạch của đế quốc võ linh, trấn áp vạn cổ. Hoàng cung đế quốc nằm ở nội thành trung tâm đế đô, giống như một phương tiểu thế giới. Đa số võ giả của đế quốc hầu như suốt đời không tìm hiểu rõ được bộ mặt thật của nó. Cung điện huy hoàng tràn ngập khí thế uy nghiêm bá đạo của hoàng gia, làm rung động lòng người. Thị vệ dẫn đám người lâm tiêu đến trước đại điện hoàng cung. Ở trên đại điện, Bách Lý Tỷ ngồi trên ngai vàng, uy nghiêm và trang trọng. Mọi người cùng quỳ gối, bái kiến bệ hạ. Dẫn đầu đoàn người là quận vương của 8 đại quận, Lâm Tiêu đi theo mọi người quỳ xuống, thầm giật mình vì khí thế trên người hoàng đế Bách Lý Tỷ. Tuy Bách Lý Tỷ không cố ý phát ra, nhưng cho Lâm Tiêu một cảm giác sâu không lường được. Thực lực của Bách Lý Tỷ vượt quá sức tưởng tượng của Lâm Tiêu. Bách Lý Tỷ đứng dậy bước xuống đại điện. Các vị, bình thân. Hắn nhìn nhóm người Lâm Tiêu đang quỳ đằng trước nhất, ánh mắt quét qua làm tim Lâm Tiêu run lên, cảm giác như bị nhìn thấu tất cả. Bách Lý Tỷ mỉm cười nói, các vị không uổng là những người xuất sắc nhất của đại tái phong vân bảng lần này, thực sự là anh hùng xuất thiếu niên. Trong mắt tuyển thủ hạt giống tràn ngập sự khen ngợi. Chất lượng đại tái phong vân bảng lần này đúng là tuyệt vời. Các thí sinh bị đào thải ra khỏi 9 tuyển thủ hạt giống như Vương Thái, Hoàng Phủ Trân. Nếu là đại tái phong vân bảng trước kia thì đã được hạng 3, hạng 5. Trong đại tái phong vân bảng lần này, nhóm người Vương Thái, Hoàng Phủ Trân chỉ xếp dưới hạng 10, thật là đáng sợ. Bách Lý Tỷ mở miệng. Bách Lý Chiến, có thần. Bách Lý Tỷ lại uy nghiêm vang lên. Truyền lệnh của ta, tuyển thủ địa sát tại phong vân bảng có thể vào bảo khố đế quốc tự do chọn một môn bí tịch địa cấp trung giai. Tuyển thủ thiên cương tự do chọn một môn bí tịch địa cấp cao giai. Còn 9 tuyển thủ hạt giống thì tự do lựa chọn một môn bí tịch thiên cấp đê giai. Xếp hạng nhất thì được chọn bí tịch thiên cấp trung giai. Ngoài ra, tuyển thủ địa sát được một viên lục phẩm nguyên khí đan, thiên cương được 5 viên lục phẩm nguyên khí đan. Về 9 tuyển thủ hạt giống thì được một viên thất phẩm nguyên khí đan, mà xếp hạng nhất thì được 3 viên. Đám thí sinh hân hoan reo lên. Tạ ơn bệ hạ. Quận vương các đại quận như Đông Phương Hiền Viên mừng vỡ vì đế quốc võ linh rộng rãi, tự do chọn một môn bí tịch thiên cấp trung giai, hào khí biết bao. Bởi vì bí tịch thiên cấp trung giai trong 8 đại quận chỉ đếm được trên đầu ngón tay. Chỉ có cường giả đỉnh cao nhất của các đại quận thành mới được tu luyện. Đám người Lâm Tiêu được chọn một môn bí tịch thiên cấp trung giai, tuy không thể truyền dạy cho những người khác, nhưng cũng đã là tạo hóa to lớn. Trong lúc mọi người còn mừng rỡ, thì giọng Bách Lý Tỷ lại vang lên. Còn nữa, Bách Lý Tỷ nhìn nhóm người Lâm Tiêu đứng ở đằng trước nhất. 5 người đứng đầu tại đại tái phong vân bảng lần này sẽ được thưởng riêng. Nửa tháng sau, các người lại tới Hoàng Cung. Ta sẽ mang các người tiến vào thần nguyên trì để tẩy lễ. Bách Lý Tỷ giơ tay, 5 luồng sáng vàng bay vào tay 5 người Lâm Tiêu. Lâm Tiêu cúi đầu nhìn thấy một khối lệnh bài màu vàng nằm trong tay hắn. Lệnh bài chạm khắc phủ văn huyền ảo khó hiểu, toát ra dao động bí hiểm. 5 người quận vương các quận thành, lúc đầu còn có biểu tình bình tĩnh, nhưng sau khi nghe câu đó thì thất kinh hô lên. Được vào tẩy lễ trong thần nguyên trì ư? Cả đám người sắc mặt đỏ rực, cực kỳ rung động trước thứ này. Nhóm quận vương quận Tây Lộ, quận Vân Long không có đệ tử lọt vào 5 hạng đầu thì biểu tình cực kỳ khó coi, tiếc đứt ruột vì vượt mất phần thưởng thần nguyên trì. Đây là lệnh bài thông hành đi thần nguyên trì. Nửa tháng sau, ta sẽ tự mình mở ra thần nguyên trì. Các ngươi có thể cầm lệnh bài tiến vào trong. Trưởng bối thế lực của năm người sẽ nói cho các người biết thần nguyên trì là thứ gì. Biểu tình của Bách Lý Tỷ nghiêm túc nói. Các vị, hiện giờ yêu thú hoành hành, khắp nơi trong đế quốc nổi lên chiến lửa, binh đao. Các ngươi là thiên tài đỉnh cao của đế quốc, hy vọng các ngươi có thể bảo vệ quốc gia. Đế quốc không phải của Bách Lý Tỷ ta, mà là của tất cả mọi người, là đế quốc của mỗi một võ giả nhân loại. Bách Lý Chiến, còn lại thì ngươi dẫn bọn họ đi lĩnh thưởng đi. Hoàng đế Bách Lý Tỷ bước ra một bước biến mất trong đại điện. Chỉ còn lại long khí màu vàng dao động trong tiếng rồng ngâm. Tất cả tuyển thủ theo ta. Mọi người đi theo võ vương Bách Lý Chiến đi lĩnh thưởng đan dược và đến bảo khố của đế quốc Võ Linh. Bảo khố của đế quốc vô cùng hùng vĩ, các loại bí tịch đặt ở các nơi khác nhau. Bí tịch địa cấp trung giai thì nhiều vô kể đếm không hết, địa cấp cao giai chất thành đống. Cho đến thiên giai thì số lượng giảm dần, chỉ còn khoảng 200 quyển thiên cấp đê giai. Số lượng thiên cấp trung giai lại càng ít ỏi, chỉ khoảng hơn 20 quyển. Mỗi quyển rất kinh khủng, uy lực kinh người. Sau khi lựa chọn, mỗi thí sinh chọn công pháp võ kỹ mà mình thích. Lâm Tiêu có thiên tinh thần khung ấn, hư tung la ảnh, đoạt nguyên linh chỉ. Lần này hắn lựa chọn đao pháp thiên cấp trung giai là ngũ phục pháp vương đao. Tiếc nuối là đao pháp thiên cấp trung giai cần phải có chân nguyên dồi dào, không đạt tới quy nguyên cảnh thì không thể tu luyện được. Đối với Lâm Tiêu hiện tại còn quá sớm. Chọn bí tịch xong, đám người Lâm Tiêu rời khỏi bảo khố của Hoàng Cung. Đột nhiên, một âm thanh trong trẻo vang lên, tiếng như chim hót. Người là Lâm Tiêu, quán quân đại tái Phong Vân Bảng, trông cũng chẳng có gì ghê gớm cả. Phần chuyện của ngày hôm nay đến đây là hết các bạn ơi. Hôm nay mình cảm thấy mệt mỏi quá, nó đang cảm cúm nhức đầu sổ mũi. Nên là đọc nó có không hay thì mong anh em thông cảm nhá. Chúng ta cùng nhau cố gắng, vậy mình đang sợ là mai mình ốm mình không biết có đọc được không ấy. Hẹn mọi người sớm gặp lại trong phần chuyện tiếp theo.